Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, lúng túng nắm tay. Rốt cục, Quaresma đạp ra khỏi nhà. Ngày hôm nay, chính là Porto đội chủ lực phần lớn cầu thủ đưa tin tháng ngày. Bởi vì năm nay mùa hè có Euro, hơn nữa đội tuyển Bồ Đào Nha còn đánh vào cuối cùng trận chung kết. Vì lẽ đó Porto cho đội bóng bên trong Bồ Đào Nha cầu thủ quốc gia thả càng nhiều giả, để hóa giải bọn họ mệt nhọc. Cho dù Quaresma không đi hết sức hiểu rõ, dựa vào trí nhớ của kiếp trước, hắn cũng biết đại khái mùa giải trước vừa ở Mourinho dẫn dắt đi đăng đỉnh Champions League Porto. Có cái nào đại danh đỉnh đỉnh ngôi sao bóng đá? Có điều bởi trong đội Bồ Đào Nha cầu thủ quốc gia còn đang nghỉ, vì lẽ đó hắn còn không thấy được những này ngôi sao bóng đá. Hắn nhiều có thể nhìn thấy, càng nhiều là giống như chính mình tân viên. Cái này mùa hè Porto đội hình biến động là phi thường lớn. Giữa sân hạt nhân Deco đi xa Barcelona, phòng thủ định hải thần châm Cavalho cùng Ferreira đi theo Mourinho gia nhập liên minh The Blue. Cùng với mấy tên khác ngôi sao bóng đá lần lượt rời đi, vì là Porto mang đến 8300 VK thu vào. Mà ở mua người phương diện, Porto cũng bỏ ra 4000 VK. Đương nhiên, người phải tin tưởng, châu Âu hắc điếm Porto nếu dám xài nhiều tiền như vậy mua người. Như vậy bọn họ nhất định chắc chắn sẽ đem những người này lấy phiên vài lần giá cả lại bán đi. Quaresma chính mình, Pepe, Meyerly, Diego, Fabiano, người nào không phải sau đó ở thế giới giới bóng đá thanh danh hiển hách ngôi sao bóng đá. Những khác không dám nói, mở hắc điếm, Porto là chuyên nghiệp, cũng là thật lòng. Quaresma cưỡi xe đạp đi tới cách mình nơi ở cũng không xa Porto trụ sở huấn luyện. Nếu như đơn phía sau xe có tòa vị đồng thời mặt trên còn ngồi một cái ngây ngô lời của thiếu nữ, như vậy lúc này bối cảnh âm nhạc hẳn là ngọt ngào. Tại sao không lái xe? 1. Quaresma sẽ không mở. 2. Quaresma không có xe. Chính là như thế lẽ thẳng khí hùng. Một bên cưỡi xe đạp bị từng chiếc xe từ bên cạnh mình nhanh chóng vượt qua. Quaresma sờ sờ đầu của mình. Cảm giác mình nên cân nhắc đi học một ít lái xe. Nếu không thì trời mưa xuống chính mình đạp xe còn chưa đến bị qua lại xe cộ tiên một thân nước. Bùn, tuy rằng hắn cũng không thiếu tiền đi mua cái áo mưa. Thật vất vả đến Porto trụ sở huấn luyện, Quaresma liền bị vây quanh ở căn cứ ngoài cửa các ký giả chặn lại một vững vàng. Tình cảnh rất nhiệt liệt cũng rất long trọng. Nếu như không phải các ký giả ống nói suýt chút nữa luồn vào Quaresma trong miệng cho hắn tới một người thâm hầu, hắn tuyệt bức cho rằng những người này là đến hoan nghênh chính mình. Bình tĩnh, xin mời gắng giữ tỉnh táo. Các tiên sinh, không được, không được, ta CMN xe đạp cho các ngươi còn không được. Ngoặc kép chấm chấm, cuối cùng, Quaresma ở Porto trụ sở huấn luyện công nhân viên dưới sự giúp đỡ cuối cùng cũng coi như thoát khỏi các ký giả vây quét, đánh đổi là hắn xe đạp suýt chút nữa bị phá thành linh kiện. Một bên lòng vẫn còn sợ hãi chật vật đi vào trụ sở huấn luyện. Một bên cân nhắc, nếu như mình mỗi ngày muốn tới huấn luyện đều muốn trả giá một cái xe đạp đánh đổi, vậy ta còn là mau mau chuyển nhượng ba. Ở công nhân viên dưới sự chỉ dẫn, Quaresma đi đến Porto đại soái mới Del Neri văn phòng. Kiếp trước không quá giải vị này Mourinho người nối nghiệp, nhưng quyết định chuyển nhượng Porto sau, Quaresma cố ý biết một chút vị này Italy giáo đầu lý lịch. Tựa hồ cũng không xuất chúng. Del Neri dạy học ban đầu phần lớn thời gian đều ở dạy học thấp cấp bậc đội bóng. Duy nhất đem ra được thành tích chính là dạy học Chievo từ Serie B thăng cấp Serie A. Đồng thời ở Serie A cái thứ nhất mùa giải dẫn dắt phi lừa thu được UEFA Cup tư cách, được gọi là Chievo kỳ tích. Ta biệt hiệu gọi con La Hoang. hắn có thể mang theo phi lừa đánh ra không sai thành tích. Cũng không biết có thể hay không mang theo ta con này con la hoang đạt được không sai thành tích. Ồ, không nghĩ tới hơn 50 tuổi Delneri còn rất xoái. Lần thứ nhất gặp mặt, Quaresma cảm giác mình muốn lễ phép một điểm. Để tỏ lòng tôn trọng, hắn chủ động đưa tay ra. Hoan nghênh ngươi, Ricardo. Delneri nhưng không có đưa tay ra chuẩn bị cùng Quaresma nắm tay. Trái lại là càng lộ vẻ tình thân ôm ấp hắn. Chủ soái nhiệt tình, này rất tốt. Cũng xấu hổ chính là Quaresma tay còn chưa kịp rút về, liền như vậy trực tiếp đổi đến Delneri muốn hại. Chỗ yếu trên, trong nháy mắt, không khí tựa hồ đọng lại. Delneri sắc mặt đỏ bừng lên, Quaresma thì lại có vẻ rất lúng túng. Giống như hắn lung tung chính là hắn cái kia không chỗ sắp đặt tay. Ta nghĩ đây là một cái hiểu lầm. Vì giảm bớt lúng túng, Quaresma mau mau lại duỗi ra hai tay, ôm ấp Delneri, cùng sử dụng lực vỗ vỗ phía sau lưng hắn. Có điều hắn cũng biết, nếu như Delneri rộng lượng một điểm cũng còn tốt, bằng không chính hắn một tập gà người nhất định sẽ bị cả đời nhấn ở trên ghế dự bị. Đi thôi, đi phòng thay đồ chuẩn bị một chút. Mấy cái tân viên đều ở nơi đó. Các ngươi có thể trao đổi một chút. Có điều thành khẩn kiến nghị ngươi một câu. Cùng bọn họ liền không muốn dùng loại này quá độ thân mật chào hỏi phương thức. Bởi vì không phải mỗi người đều có ta tốt như vậy tính khí. Delneri sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, cuối cùng phiền phức giúp ta gọi một hồi đội y được không? Ngoặc kép chấm chấm. Quaresma âu sầu trong lòng rời đi Delneri văn phòng. Hắn đương nhiên biết cuối cùng câu nói kia Delneri có điều là cùng mình đùa giỡn đến hóa giải một chút không khí ngột ngạt. Nhân vì chính mình vừa nãy lại không chết sức lực đi nắm. Có điều dựa theo Thế giới Vệ sinh Tổ chức công bố tiêu chuẩn, vào lúc này chính mình nên trước tiên muốn đi tìm một chỗ rửa tay một cái. Này rất hiện thực, hướng đi phòng thay đồ. Quaresma không biết ai ở bên trong. Không tên có chút sốt sắng, giống như muốn đi diện cơ như thế. Cũng không ai biết các đồng đội có phải là ngay lập tức liền đem ngươi phiên cái diện. Đứng ở phòng thay đồ trước cửa, Quaresma hít sâu vào một hơi, nỗ lực để cho mình chấn định lại, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra phòng thay đồ môn. Chi giác Porto căn cứ cũ kỹ môn dường như lâu đài bình thường phát sinh làm người ta sợ hãi âm thanh. Trong nháy mắt để Quaresma có một loại kinh sợ mảnh vừa coi cảm. Hi, MN, what up? Chưa kịp Quaresma thấy rõ phòng thay đồ tình hình bên trong, một cái high pop âm thanh truyền đến. Đồng thời quay về Quaresma duỗi ra quả đấm của chính mình. Mayerly, này một tấm cá tính mặt. Quaresma từng phút giây liền nhận ra cái tên này. Người quen cũ, chính mình ở Bồ Đào Nha đội thanh niên đội hữu. Ngoặc kép chấm hỏi, rốt cục đợi được ngươi. Huynh đệ của ta, đã không thể chờ đợi được nữa muốn cùng ngươi kề vai chiến đấu. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Để chúng ta leo lên đỉnh cao, mãi cho đến ta không thể tái chiến đấu. Nhiệt huyết sôi trào, Quaresma mặt sạm lại, này rời ả là cái gì quỷ? Hắn nhìn thấy cái gì? Mayerly lại ở trước mặt mình đến rồi một đoạn rap, hơn nữa phỏng chừng vẫn là freestyle. Này họa phong đi chạch đi nơi nào? Hàng này có phải là thừa dịp kỳ nghỉ đi làm luyện tập sinh, sau đó chuẩn bị xê vị xuất đạo? Vậy ta có phải là nên một tay diêu chạm đất 66? Một bên trong miệng nói SKA. Nếu như Quaresma là đạo sư, vậy hắn nhất định lấy ra ép bình cấp thiếp chỉ bia ở Mayerly trên mặt. Này rap trình độ, một phân tiền có thể nghe 7 đoạn. Có điều nhìn thấy bạn cũ, Quaresma vẫn là rất cao hứng. Một quyền lôi ở Mayerly ngực, sau đó mạnh mẽ ủng ôm một hồi cái này cá tính ra hỏa. Buông ra Mayerly, Quaresma ngắm nhìn bốn phía. Hắn biết, chính mình thảm cỏ xanh lữ trình,